đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1132. Vẫn còn mất tích, gocchuyenaudio.com. Nga, hoặc là nói là chính mình. Không được, công phu này phải từng bước một đi đến, không thể tùy ý thay đổi. Bởi vì, hắn cảm giác nếu như bỏ qua một chút kia về sau đối với hắn phát triển, liền cực kỳ bất lợi. Tiểu Hắc, ngươi còn nhớ Đông Phương Ngữ Hinh không? Thân thể Long Vương đã chết nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại. Tuy rằng không được đầy đủ, nhưng hẳn là vẫn như cũ có ký ức không trọn vẹn. Hắn chưa có hoàn toàn phong ấn, bởi vì chỉ có linh hồn sùng vật của chính mình mới là cường đại nhất. Nhưng hắn lại muốn hắn hoàn toàn bị chính mình quản chế, bằng không. Vạn nhất một ngày nào đó Long Vương thành thục, không thể khống chế, vậy mất nhiều hơn được chính là chính mình. Cho nên, tuy rằng chính hắn luyện hóa ra thứ gì đó, nhưng U Minh Vương cũng rất đề phòng hắn. Thực lực tại đây, nắm trong tay vật gì đó so với mình cường đại hơn, luôn phải bỏ ra cẩn thận hoàn toàn. Đông Phương Ngữ Hinh, Tiểu Hắc cũng không biết Đông Phương Ngữ Hinh là ai, nhưng thời điểm nghe đến tên này, tâm hắn thế nhưng nhảy lên vài cái. Hắn thấp giọng nói xong, tựa hồ đang nhớ lại. U Minh Vương xem biểu cảm của Tiểu Hắc biết hắn quả nhiên đối với Đông Phương Ngữ Hinh có cảm giác. Kỳ thật cũng đúng a, cuối cùng là Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ giết chết thân thể của Long Vương làm sao có thể không ghi hận bọn họ đây. Ta nên nhận thức nàng sao? Ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, kỳ thật cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. U Minh Vương ha ha cười, Long Vương này, lúc này hình thái chính là một đứa trẻ. Có rất nhiều tính tình không xác định, mấu chốt là phải xem chính mình đắc nặn. Nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, không thể nói quá thái quá. Cho nên, U Minh Vương lắc đầu, hắn không nghĩ để Long Vương cùng Đông Phương Ngữ Hinh có xung đột quá lớn, nhưng quất trì tà dịch xem như. Vậy ngươi vừa rồi vì sao nói với ta cái tên kia? Tiểu Hắc không vui nói xong, U Minh Vương cười nói. Nàng không có liên quan, quất trì tà dịch thời điểm lúc trước đã từng giết chết thân thể của ngươi. Đem việc này toàn bộ cấp quất trì tà dịch, U Minh Vương cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Quất trì tà dịch, Long Vương lắc đầu một cái, tựa hồ cũng có chút ấn tượng đâu. Ân, ngươi không phải còn cần nữ nhân có thai sao? Có lẽ, bổn vương phải đích thân đi ra ngoài giúp ngươi tìm một chút. Đông Phương Ngữ Hinh cùng quất trì tà dịch cực kỳ giàu hoạt, bọn họ đã đem người tập trung lại, nếu là hắn để thủ hạ của chính mình đi qua trộm người, nói không chừng sẽ bị bọn họ cấp bắt được. Mà chính hắn, sẽ không có tình huống này, võ công của hắn, cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Ân, đi thôi, Tiểu Hắc muốn hoàn mỹ một chút kỳ thật một lần nữa tu luyện xuống, càng thêm gian khổ. Hắn không có khả năng một chút liền vượt đi qua, bằng không, sẽ ảnh hưởng tới thành tựu về sau. Hắn cảm giác chính mình đã chịu thiệt qua một lần, cho nên. Gạch nối, nữ nhân có thai, cái gì, vẫn còn mất tích, biết quất trì tà dịch bọn họ đem nữ nhân có thai tập trung lại, nên phụ cận nơi này, thậm chí là người ở rất xa cũng đều đến. Chừng mấy trăm người, nhưng. Nhiều người như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ cũng an bày xong nhân thủ, vẫn luôn không có việc gì. Nhưng bỗng nhiên lại có mất tích, dưới mí mắt của mọi người ở đây, mà vẫn còn mất tích. Võ công như vậy kỳ, gocchuyenaudio.com, quái như thế, Đông Phương Ngữ Hinh tiếp tục hoài nghi là do U Minh Vương động thủ cách trương.